Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1342, Phục Tùng hoặc là chết. Thanh Lâm ngưng thân đứng ở sinh tử trên trận, quanh thân bất phàm khí tức lưu chuyển, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Chung quanh của hắn, hơn 1 tỷ người chú mục. Trong ánh mắt đều là tràn đầy kính yêu chi tình. Thanh Lâm dùng chính mình một đôi thiết quyền, đánh ra hiển hách uy danh, giết thiên tôn động thiên hơn 10 vị địa ngục thần hoàng tan thành mây khói. Như vậy chiến tích, thông thần, thông thánh, thông tiên, tại mọi người trong mắt, Thanh Lâm tựu như cùng là cái kia từ trên trời giáng xuống bất bại tiên vương. Chỉ có thể kính yêu xa xem, lại không thể đến gần. Trong đám người, Mạc Thiên Ly sắc mặt phức tạp, không biết nên như thế nào cùng Thanh Lâm luận giao. 6 năm trước, Thanh Lâm còn bất quá một cái tinh không chí tôn, Mạc Thiên Ly cao cao tại thượng. Thế nhưng mà hắn ở đâu nghĩ đến, lúc này mới 6 năm thời gian, Thanh Lâm cũng đã có siêu việt thực lực của hắn. Thanh Lâm chém liên tục thiên tôn động thiên 3 đại công tử. Tất nhiên sẽ vì tổ long phúc địa đưa tới họa sát thân. Thân là tổ long phúc địa chi chủ, Mạc Thiên Ly không biết là nên thống hận Thanh Lâm, cần phải lôi kéo Thanh Lâm. Suy nghĩ của hắn cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm ánh mắt đã rơi vào Mạc Thiên Ly trên người. Mạc tiền bối, phải chăng cảm thấy chiến mỗ làm dễ dàng hết thảy, có thiếu nợ cân nhắc, là tổ long phúc địa mang đến mầm tai vạ. Thanh Lâm tự nhiên sẽ hiểu Mạc Thiên Ly trong nội tâm suy nghĩ. Đây cũng là đương nhiên, Ngô Tôn nham hiểm, con của hắn đã bị chết ở tại tổ long phúc địa. Mạc Thiên Ly hội khẩn trương là tất nhiên. Tiền bối danh xưng, thật sự không dám nhận. Chiến thiên đạo hữu tuy là phàm linh thần hoàng, cũng đã có địa ngục thần hoàng chi thực lực, ta và ngươi có lẽ ngang hàng luận giao. Mạc Thiên Ly mất tự nhiên cười, cười thập phần câu nệ. Hắn sợ Thanh Lâm dưới sự giận dữ đại khai sát giới, huyết đồ ức vạn dặm. Bởi như vậy, không đều thiên tôn động thiên phát binh đến tận đây, tổ long phúc địa sợ sẽ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ổn định Thanh Lâm là sáng suốt nhất cách làm. Thanh Lâm mỉm cười, một đôi mắt lại thủy chung không rời Mạc Thiên Ly, đón lấy từ chối cho ý kiến nói: Mạc tiền bối, dưới mắt chiến mỗ cùng thiên tôn động thiên thế thành nước lửa, tổ long phúc địa đối với Ngô gia tam huynh đệ chi tử cũng có trốn tránh không được nữa trách nhiệm. Nham hiểm Ngô Tôn, định khó có thể buông tha các ngươi. Các ngươi sao không thừa cơ hội phản ra thiên tôn động thiên, từ nay về sau tự lập tại tam cấp bản đồ. Thanh Lâm không khác một đạo trời nắng chi sấm rền, vừa mới nói ra miệng liền lại để cho Mạc Thiên Ly sắc mặt đại biến, thoát ly thiên tôn động thiên thống ngự. Nói như vậy, nếu như bị người có ý chí truyền đi, cái kia thiên tôn động thiên thật sự hội phát binh đến tận đây. 36 động thiên, 72 phúc địa. Động thiên đối với phúc địa có tuyệt đối thống ngự năng lực, dùng phúc địa lực lượng tại động thiên chống lại, càng không khác này đây trứng chọi đá. Chiến thiên đạo hữu, chuyện đó không cần thiết nhắc lại. Mạc Thiên Ly thắng liên tiếp khuyên can Thanh Lâm, thân là phúc địa chi chủ, hắn thập phần hiểu rõ thiên tôn động thiên thực lực, bằng không thì cũng sẽ không biết tại mấy chục năm trước, không chiến mà hàng, mang theo vô số tổ long phúc địa tu sĩ quy thuận thiên tôn động thiên. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút nào không thêm che giấu nở nụ cười. Cười nghỉ tư ở bên trong đấy, cười thân thể đều gần như đang run rẩy. Mạc Thiên Ly, tốt xấu người cũng là một cái địa ngục thần hoàng, tổ long phúc địa đương ra người, nhưng lại ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có sao. Nếu không là chiến mỗ cùng con của ngươi Mạc Thương có chút giao tình, đơn tự ngươi cái này sợ đầu sợ đuôi tính cách, Chiến Mỗ Tửu cũng không khinh suất tha thứ cùng ngươi. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, ánh mắt cũng lập tức chuyển sang lạnh lẽo. To như vậy sinh tử chàng chung quanh yên tĩnh trở lại, ai cũng thật không ngờ thế cục hội hướng phía cái phương hướng này phát triển. Thanh Lâm chém liên tục thiên tôn động thiên cường giả, lại còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo Mạc Thiên Ly cùng một chỗ phản bội. Cái này lại để cho người có thể nào không kinh hãi. Trời ơi, có lẽ hôm nay chúng ta sắp chứng kiến một hồi đại sự kiện. Chiến Thiên Lôi kéo Mạc Thiên Ly phản bội, thứ hai có phải hay không hội đáp ứng, thật đúng là vô cùng khó nói. Ta tựu không rõ, cái này có cái gì tốt do dự. Thiên Tôn Động Thiên chắc chắn bởi vì chuyện hôm nay giận chó đánh mèo Tổ Long Phúc Địa. Đến lúc đó Tổ Long Phúc Địa tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đã dù sao đều là chết, sao không oanh oanh liệt liệt sao sao sao sao một phen. Đúng đấy, Chiến Thiên huynh đệ đây là đang cho chúng ta vạch một con đường sáng. Phản ra Thiên Tôn Động Thiên, chúng ta không có thể tựu nhất định sẽ chết, có lẽ còn có thể đạt được rất tốt phát triển cơ hội. Nghe được Thanh Lâm thanh âm, có rất nhiều nghe con mới đẻ không sợ cọp người trẻ tuổi lập tức kích động lên rồi, thập phần ủng hộ Thanh Lâm đề nghị. Nhưng là trong đó cũng khó tránh khỏi sẽ có phái bảo thủ. Đối với đây hết thảy không dám gật bừa. Hừ, một cái phàm linh thần hoàng mà thôi, ỷ vào đánh thắng mấy trận quyết đấu, tự quên chính mình là ai. Cần biết Thiên Tôn Động Thiên lớn đến khôn cùng, căn bản là không phải chúng ta có thể chống lại. Đúng vậy, Chiến Thiên nói bừa bội phản Thiên Tôn Động Thiên, cái này rõ ràng chính là muốn đem chúng ta dẫn vào trong nước sôi lửa bỏng. Hắn là có thực lực, nhưng là chúng ta đây, căn bản là không đủ động thiên các cường giả giết. Chiến Thiên hắn đến cùng ăn cái gì tâm? Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là muốn hãm chúng ta tại đại nghịch bất đạo. Một khi chặt đứt mở ra, hắn có lẽ khả dĩ chạy ra tìm đường sống, nhưng chúng ta có thể sao? Hắn cái này rõ ràng tựu là tại mưu hại chúng ta. Hoàn toàn bất đồng thanh âm vang lên, trong đó có rất nhiều người tình cảm quần chúng xúc động. Đối với Thanh Lâm dùng cho cực lực bẻ cong, những người này tuy là phái bảo thủ, nhưng chỉ là đối đãi Thiên Tôn Động Thiên mà nói, đối đãi Thanh Lâm lại hồn nhiên không có một tia bảo thủ ý tứ. Cái này một cái chớp mắt, có ba gã lão giả râu tóc bạc trắng, đều là phàm linh thần hoàng, từ trong đám người kia mà ra, một bên chỉ trích Thanh Lâm, vừa đi về phía sinh tử tràng. Chiến Thiên, đừng tưởng rằng lão phu không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cái này rõ ràng chính là muốn hãm chúng ta tại bất trung bất nghĩa chi địa. Theo ta thấy, ngươi tất nhiên là người có ý chí phái tới gian tế. Vì cái gì là được ly gián chúng ta cùng Thiên Tôn Động Thiên quan hệ trong đó? Tốt bị diệt ta Tổ Long Phúc Địa. Nói, ngươi đến tột cùng thụ người phương nào sai xử? Ba vị lão giả đều được cho Tổ Long Phúc Địa đức cao vọng trọng chi nhân. Bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức có rất nhiều chi cầm Thanh Lâm mọi người câm miệng. Ba người hùng hổ mà đến, rất có một bước đem Thanh Lâm kéo xuống sinh tử chàng ý tứ. Thế nhưng mà thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, Thanh Lâm sát chiêu cũng đã như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó, chỉ nghe ba tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Ba vị đức cao vọng trọng chi nhân, ba vị phàm linh thần hoàng, lập tức bị Thanh Lâm nổ nát thân thể, hình thần câu diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Toàn trường hơn 1 tỷ người đều dùng một loại đối đãi ma thần ánh mắt nhìn Thanh Lâm, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Ba vị đức cao vọng trọng chi nhân nói giết liền giết, Thanh Lâm thật đúng là không có chuyện không dám làm. Hôm nay Chiến Mỗ liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Tổ Long Phúc Địa, từ nay về sau thoát ly Thiên Tôn Động Thiên. Việc này không có thương lượng, hoặc là ngoan ngoãn địa thần phục, hoặc là sẽ tới nhận lãnh cái chết. Kế tiếp, Thanh Lâm âm thanh chấn mây xanh, chấn đắc toàn bộ một tòa to lớn Long Thành, đều là ù ù rung động. Chấn đắc toàn trường tu sĩ, đều là trong nội tâm bang bang nhảy loạn. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.